Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 423, cấm chú cùng ma trưởng. Sinh mệnh liên hoa hắn chỉ lấy một phần nhỏ, loại này có thể phiên bản đơn giản hóa, linh, nói không chừng tương lai cũng có tác dụng, lôi kéo cảm giác càng cường liệt một điểm, cũng nhanh muốn tới. Trong tay ác ma gia lông có chút lóe ánh sáng, lôi kéo cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đã ẩn ẩn có loại chơi diều vị đạo. Tại vực sâu chi địa hai người đi tới 3.000 mét có thừa, không chỉ có gặp sinh mệnh liên hoa tinh luyện hạch, còn gặp được một đống trang bị. Trang bị phẩm chất từ hoàng kim đến truyền thuyết đều có, bất quá đã thuộc tính bên trên bỏ phế, thuộc về chỉ có thể dùng để một lần nữa dung luyện phân giải tài liệu đồ vật. Đại bộ phận địa ngục ác ma lấy thôn phệ hỏa diễm năng lượng mà sống. Nói cách khác, nơi này tất nhiên tồn tại dung nham sông. Với lại phía trước nhiệt độ càng ngày càng cao, Dạ Sắc khẽ nhíu mày. Creed lúc trước hành động hẳn là lợi dụng đối thê tử kia cố chấp niệm phá hết huyễn cảnh, đồng thời lợi dụng chiêm tinh thuật dò xét đến sinh mệnh liên hoa vị trí cụ thể. Một đường tránh thoát địa ngục ác ma tại cầm tới sinh mệnh liên hoa sau truyền tống ra ngoài. Hắn phỏng đoán Creed cuối cùng là truyền tống ra ngoài nguyên nhân là tinh thần bi thán, thuộc tính. Tại thư tịch có 3 lượng bút ghi chép, rất là kỳ dị, cỗ này lôi kéo cảm giác càng ngày càng cường đại Một mực không có biểu tình gì đi tại Dạ Sắc phía sau Hàn Tuyết. Tại một trận kinh thanh trông được đến Dạ Sắc người này thế mà bay. Không phải riêng nguyên tố chi rực cánh, mà là khối kia gia thú cưỡng ép lôi kéo hậu quả. Ngươi ngừng cho ta dưới. Tự nhiên tù lông, dây leo lan tràn, Dạ Sắc lấy chính mình là phóng thích mục tiêu. Cưỡng ép trói chặt lại bị kéo chảnh chứ thân thể đồng thời thu hồi gia thú. Mục đích đã đến, nơi này vách đá bị cắt giảm đi một khối lớn, hình thành một cái cự hình hồ nước. Nước hồ toàn bộ là nóng bỏng nham tương, dầm tương đương bọt khí liên tục không ngừng từ dung nham dưới đáy cuồn cuộn. Mang đến nóng số lượng đồng thời biểu lộ dung nham hồ là sống, như là núi lửa hoạt động. Bên trong hồ lít nhít đều là hỏa diễm ngư cùng rắn. Đây chính là địa ngục ác ma dựa vào sinh tồn chủ yếu đồ ăn chi nhất. Dạng này dung nham khu vực tại liệt ngân thâm uyên bên trong không ngừng một chỗ. Một đóa lại một đóa màu đỏ hoa sen chập chờn tại dung nham bên trong. Trên nhụy hoa ẩn ẩn có hỏa diễm thiêu đốt. Dung nham sen, đặc thù tiêu hao phẩm trong dung nham đản sinh thuần túy hỏa hệ hoa sen. Sử dụng sau vĩnh cửu gia tăng 1% hỏa hệ tổn thương. Vẻn vẹn có thể sử dụng một lần. Đáng tiếc, đối ta vô dụng, bất quá có thể khai thác mấy đóa bán. Dạ Sắc lại một lần xuất ra gia thú. Đồng thời từ Hàn Tuyết băng dùng băng cứng đem cố định trên mặt đất. Tránh thoát không được. Lực hấp dẫn là lẫn nhau. Hàn Tuyết không hiểu thấu nói một tiếng. Đúng, tựa như nam châm, tinh thần bi thán mặc dù bị ném đến bên trong, hẳn là có thể từ cường đại lực hấp dẫn kéo lên. Dạ Sắc nhẹ gật đầu, sau đó thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn không để ý đến một điểm rất trọng yếu, liền là gia thú có thể xưng kinh khủng sức lôi kéo số lượng để hắn đều túm không ở. Như vậy ma trượng bị lôi kéo ra dung nham tốc độ hiu tương đương một cây lưu quang sán lạn ma trượng từ hồ dung nham bên trong bay ra. Trong nháy mắt này, tinh thần bi thán, gia thú, Dạ Sắc vô cùng xảo diệu tạo thành thẳng tắp 3 điểm trên một đường thẳng. Phanh tương đương tinh thần bi thán đánh nát hàn băng, thẳng tắp đụng vào gia thú bên trên. Sau đó mang theo cường đại quán tính lại một lần trúng đích Dạ Sắc cái trán. Chính giữa mi tâm, đầu bị trọng kích Dạ Sắc nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Hình như là hôn mê quá khứ, thậm chí hô hấp đều biến yếu ớt, hệ thống nhắc nhở, bởi vì tinh thần bi thán cùng cấm chú. Sinh mệnh nở rộ tử vong hoa sen, đồng nguyên hô ứng. Thu hoạch được kỹ năng cấm chú, chiêm tinh thuật, hệ thống nhắc nhở, dũng giả khôi phục, nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được đặc thù cảm xúc, hy vọng kỳ tích. Cấm chú, chiêm tinh thuật giới thiệu vắn tắt. Trong truyền thuyết cổ xưa nhất thần bí nghề nghiệp chiêm tinh sư có thể căn cứ sao trời sắp xếp. Cùng quang huy cường độ đạt tới dự đoán tương lai, tránh hung hóa hiểm mục đích. Nhưng biết trước tương lai năng lực quá mức kinh khủng, là cổ thần chỗ không cho phép. Chiêm tinh sư một mạch cơ hồ bị cổ thần diệt tuyệt. Vĩ đại nhất chiêm tinh sư, dừng nạp, e sợ cho chiêm tinh thuật thất truyền. Đem diễn hóa là đặc thù truyền thừa, đồng thời hạn chế biết trước tương lai năng lực, mới khó khăn lắm bảo tồn dưới chiêm tinh thuật. Hiệu quả 1. Lấy tiêu hao 30% trước mắt đẳng cấp điểm kinh nghiệm làm đại giá. Biết trước vật gì đó, người nào đó, đem sẽ xuất hiện địa điểm cùng cát hung, vẻn vẹn ban đêm sử dụng. Hiệu quả 2. Biết trước người muốn biết đến tương lai, vẻn vẹn có thể sử dụng một lần, trước mắt lần đếm không phần 1. Hy vọng kỳ tích, duy nhất bị động từ, tuyệt vọng, tiến giai mà diễn hóa năng lực đặc thù. Có đạt thành điều kiện lúc tước đoạt địch nhân lực lượng hiệu quả. Không nhìn ma tộc ăn mòn hiệu quả. Không nhìn cao giai ma tộc khôi lỗi hiệu quả. Đứng lên, Hàn Tuyết thoáng dùng sức đạp hắn một cước. Lấy là người này chỉ là đang giả chết. Muốn lừa gạt đồng tình giả bộ đáng thương. Bất quá Dạ Sắc vẫn hai mắt cấm đoán. Chỗ mi tâm hồng hồng một mảnh càng là dễ thấy. Người giả bộ chết cũng vô dụng. Ta là sẽ không kéo ngươi đi lên. Hắn có chút im lặng. Người này chẳng lẽ là thật triệt để hôn mê. Ta đổi váy ngắn. Hàn Tuyết đột nhiên cười lạnh nói. Tại cùng Sophia cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương bọn người nói chuyện trời đất thời điểm. Hắn biết người này là tuyệt đối váy ngắn thân sĩ. Dạ Sắc đột nhiên mở to mắt. Sau đó nghênh đón hắn là đổ ập xuống một đống vụn băng. Về phần váy ngắn càng là cái bóng đều không có. Vẫn là bộ kia đem chính mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật băng xương áo giáp. Ngay cả MU bàn chân đều không có lộ ra. Ha ha, nam nhân, lừa đảo, nữ nhân, ngoặc kép chấm chấm. Bất quá cấm chú thuộc tính có chút kỳ quái. Giai đoạn 2 chỉ có thể sử dụng một lần liền phế đi. Với lại cái này hy vọng kỳ tích là cái gì? Dạ Sắc tinh tế lật xem một lần thuộc tính. Chiêm tinh thuật thứ 2 hiệu quả chỉ có thể biết trước một lần hạn chế hắn ngược lại là thật không? Nghĩ tới, có điểm giống tiêu hao phẩm. Tinh thần bi thán, một cây tỏa ra ánh sáng lung linh ma trượng lẳng lặng nằm ở bên cạnh hắn. Ma trượng chiều dài tại chừng 1 mét, toàn thân lấy không biết tên màu tím vật liệu chế tạo. Khảm nạm lấy 5 con mắt bảo thạch. Hắn cầm ma trượng trong lúc nhất thời hơi xúc động. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thứ này khả năng liền là tốt nghiệp vũ khí tới. Dù sao thần khí quá ít, tinh thần bi thán, sử thi cấp, không cách nào giao dịch. Ma pháp công kích tăng phúc, cực cao vật lý công kích tăng phúc, thấp trí lực cộng 300 lực lượng cộng 100 trúng đích tỷ lệ cộng 10% bạo kích tỷ lệ cộng 10% HP. Phần trăm kỹ năng phóng thích tốc độ cộng 30% hiệu quả 1. Tràn đầy ma pháp nguyên tố, mỗi thắp sáng một viên bảo thạch, gia tăng 8% công kích tổn thương. Hiệu quả 2. Kỹ năng hiệu quả cộng 20% hiệu quả 3 than thờ. Chủ động phóng thích trang bị hiệu quả. Dẫn phát tinh quang quán chú. Ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng cách xù tăng thêm thuộc tính. Hiệu quả 4 sao trời truyền tống. Chỉ định một mục tiêu điểm tiến hành truyền tống. Sử dụng sau ma trượng đem hội tạm thời tháo dỡ trang bị. Hiệu quả 5 điều vịnh than. Làm tự thân tiến vào trạng thái hư nhược 1 giờ, cắt giảm 30% toàn thuộc tính, tiếp tục thời gian bên trong cấm ma một loại chỉ định thuộc tính nguyên tố. Ghi chú, một khối thiên thạch vũ trụ bên trong đặc thù vật liệu. Từ thợ rèn cùng ma pháp sư liên tạo sử thi cấp trang bị. Ẩn chứa câu thông sao trời lực lượng. Sử dụng hạn chế, đẳng cấp không thua kém LV80 mà còn thành nghề nghiệp giải phóng. Chủ thuộc tính không thua kém 3.500 điểm. Truyền thuyết cấp trang bị không thua kém 3 kiện. Loại này sử thi cấp trang bị hạn chế vẫn rất nhiều. 3.500 điểm tại đẳng cấp này không tính quá cao. Nhưng là không có mấy món cách xù tăng phúc trí lực trang bị hoặc là bị động. 3.500 điểm thật đúng là không nhất định đụng đủ. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng khóa lại, tinh thần bi thán. Là, cái kia, nói cho ngươi chuyện gì? Chưa từng yêu, không hẹn, không sinh con, lam tường, biết bơi, cà chua vị, nước trái cây, tạ ơn. Dạ Sắc nghe vậy kinh hãi không thể chọn cái cằm. Những này đỉnh tiêm NPC đến cùng thông qua Gaia học được bao nhiêu trong hiện thực đồ vật. Như thế thuần thục sao? Không phải hỏi ngươi cái này. Ta chuẩn bị đi trở về sau tại thiên thành bên ngoài sáng tạo một tòa thành thị. Tự lập chống cự ma tộc. Ngươi có hay không tốt ý nghĩ? Hàn Tuyết đôi mi thanh tú cau lại. Mím môi nói. Ngươi là chuẩn bị kiến tạo cùng loại với thiên thành chiến tranh thành lũy. Không phải không phải, cái kia phí tổn bên trên đảm đương không nổi. Ta muốn chiêu mộ một chút cường lực nhân vật, đem bọn hắn tụ tập lại, làm đến cùng loại với anh linh điện hiệu quả. Nếu như ngươi không đại quy mô chiêu mộ người chơi, kia mời Sophia quyền hạn trúc lâu chung quanh khu cư trú không là có thể. Đại bộ phận đều tại trống không? Thành trong thành, cường giả đỉnh cao đếm số lượng cũng không nhiều. Phổ thông thực lực nhân vật ném cho Alice là được rồi. Khu cư trú đủ liền tốt, có vẻ như có thể thuận tiện cách ứng Alice. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.